Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2591. Chương 2591. Bước đầu tiên. Theo Bạch Vũ Triết, có thể ảnh hưởng không gian mảnh vỡ kia tự nhiên phải là không gian chi lực. Những lực lượng khác trừ phi là cường đại đến trình độ nhất định, mà lại khẳng định phải có nhất định đạo vận cùng quy tắc lực lượng. Nếu không khẳng định làm không được. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ Triết trước mắt căn bản không có năng lực này. Bao quát hắn bố trí công kích trận pháp, cũng giống vậy không đạt được trình độ này. Cho nên, phải dùng không gian trận pháp đến phá giải. Sau đó, chính là dài dằng dặc sáng tạo con đường. Bạch Vũ Triết tập trung tinh thần đều đầu nhập vào mới trận pháp thiết kế bên trong. Không ngừng thất bại, không ngừng tiếp tục, chính hắn đều thậm chí quên đi thời gian. Bất chi bất giác, 4 tháng đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại nơi đó. Trong tay cầm một thanh đao khác, hết sức chuyên chú ở nơi đó khắc họa lấy mỗi một cái trận văn. Tại dưới chân hắn kia một mảnh đất trống nhỏ bên trên, che kín lít nha lít nhít trận văn, lúc này đã nhanh muốn nối thành một mảnh. Không sai, những cái kia trước đó khắc họa xuống đến trận văn cũng không có biến mất. Đây là Bạch Vũ Triết về sau chậm rãi nghiên cứu ra. Không gian loại trận văn hoặc là đồng loại thượng cổ man văn đều càng không dễ dàng biến mất, mà lại làm những này không gian loại trận văn man văn tạo thành một cái tiểu trận pháp thời điểm, kéo dài thời gian sẽ càng lâu. Cứ như vậy, từng cái trận văn man văn tạo thành tiểu trận pháp, mà từng cái tiểu trận pháp lần nữa tương liên, một vòng trừ một vòng xuống dưới, liền hình thành hiệu quả như vậy. Bạch Vũ Triết tay cầm đao khắc, động tác trong tay tốc độ cực nhanh. Từng cái trận văn hay là man văn không ngừng xuất hiện, cùng trước đó đem kết hợp cùng một chỗ. Hô, làm toàn bộ trên mặt đất cơ hồ tất cả đều bị trận văn cùng man văn cho chiếm hết sau đó. Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi tiếu dung. Trải qua 4 cái tháng sau, hắn cũng không biết chính mình thất bại bao nhiêu lần, mà lần này, hắn cảm thấy hẳn là có thể. Hơi điều chỉnh một chút tâm tình, Bạch Vũ Triết mang kích động cùng mong đợi tâm tình, kích hoạt toàn bộ trận pháp. Đây là hắn cố gắng thời gian dài như vậy, nhất có lòng tin một lần. Ông, ông, ông, toàn bộ trận pháp tản mát ra từng đợt quang mang. Chính Bạch Vũ Triết đứng tại trận pháp vị trí trung tâm, mà quang mang là hướng xung quanh tán phát, kia từng sợi bạch quang lộ ra một cỗ đặc thù vận vị, tựa hồ quang mang kia đang ở trước mắt, nhưng lại cho người ta cảm giác những ánh sáng kia đều xuất vào cái khác không gian bên trong. Tóm lại cảm giác rất là hư ảo. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, đây chính là không gian chi lực. Bất quá, trận pháp phát ra quang mang còn chưa đủ xa, Bạch Vũ Triết bắt đầu điều chỉnh, đem trận pháp tất cả lực lượng chậm rãi ngưng tụ đến một chỗ, không gian chi quang lập tức tăng vọt, quang mang kia xuyên thấu qua chỗ phía trước, những cái kia không gian mảnh vỡ nhau nhau bị đẩy ra, tự nhiên mà thành hình thành một con đường. Đương nhiên, con đường này không dài, chỉ có hơn 3 mét, cũng chính là quang mang chiếu xạ đến địa phương. Hô, rốt cục xong rồi. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia nụ cười vui vẻ. Mặc dù chỉ là mở ra như vậy mấy mét con đường, phía trước còn không biết có bao xa, thậm chí không rõ sở phương pháp đến cùng có chính xác hay không. Nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái này tối thiểu nhất đã là một cái thành công to lớn. Chỉ cần thành công lần này, vậy kế tiếp tự nhiên là muốn thuận tiện nhiều. Bạch Vũ Triết đi lên phía trước, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ khắc họa trận pháp. Hắn nhất định phải tại trước đó trận pháp kia biến mất trước đó, bố trí tốt cái thứ hai trận pháp. Không phải các loại trận pháp kia biến mất, ai biết trước đó bị đẩy ra không gian mảnh vỡ,